Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, gặp lại. Lý Nguyệt Hoa sau một khắc xuất hiện tại thành Thiên Nam. Nàng lăng không đứng tại thành Thiên Nam phía trên. Áo trắng tung bay uyển như người ngọc. Đôi mắt sáng hiện ra ánh sáng trắng. Từng cái đảo qua thành Thiên Nam mỗi một tấc đất. Tìm kiếm lấy chính mình cảm ứng chỗ. Lại không thu hoạch được gì. Thành Thiên Nam vạn ra đèn lửa. Lại không có một cái nào phù hợp chính mình suy nghĩ. Tại thành Thiên Nam tạo thành nhiều như thế giết chóc nhất định người mang nồng đậm huyết sát. Từ nàng tu vi tinh tiến về sau. Dù cho có bảo vật che lại huyết sát cũng che không được ánh mắt của nàng. Một chút liền có thể nhìn thấu. Nàng đã thấy bên trong thành mấy cái thiên ma người mang huyết sát. Đang tiêu diêu tự tại. Thật là khoái hoạt. Nàng lại không để ý tới. Loại kia trình độ huyết sát chỉ là giết một hai cái Atula mà thôi. Tuyệt không phải phủ thành chủ như vậy giết chóc. Huống hồ tu vi của bọn hắn cũng không đạt được cái kia trình độ. Tu vi như thế, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Cũng sẽ không tới Atula cảnh nháo sự. Nàng trực giác bén nhạy cấp tốc nghĩ đến Sở Ly. Nếu là Sở Ly làm, nàng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng xem chính mình thôi diễn kết quả. Người này rõ ràng đã chết. Hơn nữa, lúc trước tại thần Vương Thành đã giết chết Sở Ly. Đây chính là thiên thần hạ phàm gây nên. Sở Ly tuyệt đối không có may mắn. Có thể trực giác của nàng lại nói cho chính mình. Đây là Sở Ly gây nên. Sở Ly cũng không chết. Đêm nay thôi diễn kết quả cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Đều biểu hiện Sở Ly đã chết đi. Thế gian không có người này khí tức. Nàng không khỏi suy đoán. Sở Ly rất có thể người mang một kiện đứng đầu bảo vật. Có thể che đậy thiên thần linh giác. Có thể giấu giếm được thiên thần thôi diễn. Có như vậy bảo vật. Mới sẽ thôi diễn không ra hắn. Kỳ thật Sở Ly cũng không chết. Như vậy bảo vật không phải bình thường. Cái này Sở Ly vận khí cũng thật là tốt. Nếu không cách nào thôi diễn đến Sở Ly vị trí. Vậy cũng chỉ có thể theo hắn làm việc trên tìm kiếm sơ hở. Tìm tới hắn lần tiếp theo muốn ra tay chỗ. Nơi này là thành Thiên Nam. Khoảng cách thiên ma cảnh gần nhất. Rất có thể hắn muốn chạy trốn đến thiên ma cảnh. Tiến vào thiên ma cảnh. Hắn liền có thể thông qua thiên ma cảnh đến vực ngoại chiến trường. Từ đó trở lại quay về thiên ngoại thiên cảnh. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Nàng lắc đầu. Mặt ngọc âm trầm xuống tới. Sở Ly thật muốn chạy trốn tới thiên ma cảnh. Nàng không thể làm gì. Cho dù là thần nữ cũng không thể tại thiên ma cảnh bên trong hoành hành. Nếu không nhất định gây nên hai cảnh đại chiến. Đối với Atula cảnh không có chỗ tốt. Nàng bỗng nhiên lóe lên quay trở về thần vương thành thần vương điện. Ngày thứ hai trạng vạng tối thời gian. Nàng bỗng nhiên tái sinh báo động. Bấm ngón tay tính toán. Sắc mặt biến hóa. Lần nữa biến mất tại thần vương điện bên trong. Sau một khắc xuất hiện tại thành Thiên Hoa bên trong. Khoảng cách thành Thiên Nam ngàn dặm xa. Thành Thiên Hoa riêng có sầm uất nổi tiếng. Xa không phải bình thường thành thị có thể so sánh. Mà lại thành chủ cũng là cao thủ hàng đầu. Có hy vọng trở thành đời tiếp theo tôn chủ. Đáng tiếc lại là bỏ mình tại chỗ. Thành Thiên Hoa chủ phủ tất cả hộ vệ đều bỏ mình. Nàng tới muộn một chút. Không có gặp từ trạng của bọn họ. Phủ thành chủ tất cả cao thủ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyển thế sống lại. Nhưng thông qua loại này một tổ nồi thủ pháp. Nàng chắc chắn vẫn là lần trước người kia. Có thể là Sở Ly. Ánh trăng phía dưới. Nàng đứng tại thành Thiên Hoa chủ phủ bầu trời. Nhíu mày trầm ngâm. Như vậy đi xuống nhưng rất khó lường. Toàn bộ Atula cảnh không ai có thể quy định. Vô pháp vô thiên. Tùy ý giết chóc. Vô luận như thế nào muốn diệt rơi hắn mới được. Nghĩ tới đây, nàng thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa khác bên trong thành. Tại phủ thành chủ bên ngoài hơi làm dừng lại. Ném xuống một vật, sau đó biến mất. Đến tòa tiếp theo thành. Theo thứ tự mà đi. 34 tòa thành nàng đi đến một lần. Sở Ly tại lúc sáng sớm chia mơ màng tỉnh lại. Kinh lịch một lần sống chết luân hồi về sau. Tinh thần hắn đại chấn, phảng phất cuộc sống mới. Thế giới này một lần nữa trở nên tươi sống. hết thảy đều trở nên sinh động thú vị, bao hàm vô tận ý vị. Hắn đột nhiên cảm giác được, đây là một cái lĩnh hội võ công biện pháp tốt. Trong đầu thôi diễn một phen Atula thần văn, quả nhiên có tâm đắc, mỗi một lần sống chết, đều sẽ đối với Atula thần văn có một tầng mới thể ngộ. Hắn không khỏi nghĩ, như chính mình một mực không ngừng thi triển Khô Vinh Kinh. Tại thời khắc sinh tử nhiều đi mấy lần trước, có thể hay không đem Atula thần văn triệt để lĩnh ngộ. Từ đó bước vào Atula thần công viên mãn thái độ. Ý nghĩ này cùng một chỗ liền khó có thể ngăn chặn. Cũng may hắn lần này phải đại náo Atula cảnh. Sinh sinh tử tử muốn rất nhiều lần. Cơ bản một bên giết Atula tăng tu vi một bên lĩnh ngộ Atula thần văn. Hắn người nhẹ nhàng ra không người tòa nhà. Hướng về khác một tòa thành thị tiến đến. Mấy ngàn dặm xa tại hắn lao vùn vụt phía dưới. Tại ngày thứ ba trạng vạng tối thời gian đến. Tiến vào bên trong thành. Sau đó hắn y theo đường cũ mấy. Đi thẳng tới phủ thành chủ. Sau đó không chờ thành chủ cùng bọn hộ vệ kịp phản ứng. Trực tiếp giết bọn hắn. Trăng sáng sao thưa. Hắn vừa giết sạch thành chủ cùng các loại hộ vệ. Cảm thụ được tăng một khúc tu vi. Cực kỳ hài lòng. Trong lòng chợt sống báo động. Bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc tại ngoài 10 trượng. Quay đầu nhìn lại. Lý Nguyệt Hoa đã đứng ở trong trời đêm. Cúi nhìn xem hắn. Đôi mắt sáng bắn ra ánh sáng màu nhũ bạch. Sở Ly trong mắt xanh thẳm hào quang lóe lên. Cùng trắng sữa hào quang chạm vào nhau. Ẩm. Hư không truyền đến một tiếng im lìm vang dội. Sở Ly kinh ngạc. Cái này Lý Nguyệt Hoa bản lĩnh càng ngày càng kinh người. Là một môn cùng chính mình chu thần lôi kiếm kỹ thuật. May mà chính mình phản ứng nhanh xem thời cơ sớm. Nếu không thật đúng là muốn bị nàng ám toán. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Lý Nguyệt Hoa trước người. Muốn cướp tại Lý Nguyệt Hoa thi triển thiên thần hạ xuống phía trước trọng thương nàng. Nơi này cũng không phải thần vương điện. Không có ngoại lực tương trợ. Sẽ không khắc chế chính mình. Mà lại chính mình tu vi tăng trưởng. Có thể đánh cực một lần. Lý Nguyệt Hoa nhìn thấy Sở Ly khuôn mặt nao nao. Lập tức lóe lên xuất hiện tại ngoài 20 trượng. Sở Ly theo sát phía sau xuất hiện. Một trưởng vỗ ra. Lý Nguyệt Hoa nhíu mày. Mặc dù tướng mạo khác nhau. Nhưng thi triển chính là Atula thần công. Lại tu vi sâu như thế. Còn tại giết chóc Atula. Hẳn là Sở Ly không thể nghi ngờ. Chỉ là để nàng trái tim kinh sợ đến mức là Sở Ly tu vi tăng nhiều. Nàng không tại thần vương điện liền không có nắm chắc tất thắng. Chỉ có thể lại thi triển thiên thần hạ xuống. Nghĩ tới đây nàng không do dự nữa. Hai tay kết ấn. Liền muốn thôi động thiên thần hạ xuống. Sở Ly thấy thế. Đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Bỗng nhiên xuất hiện trước gót chân nàng. 10 ngón điểm ra. Atula thần công thôi động phi tinh chỉ lực hóa thành từng đạo chỉ lực hoành không. Hình thành dày đặc lưới. Lý Nguyệt Hoa nhíu mày trừng mắt hắn một chút. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo ánh sáng rực rỡ. Đối mặt tới gần Sở Ly dựng thẳng trưởng một bổ. Lấy trưởng làm đao. Một đạo đao khí giống trường hồng quán nhật hoành không. Thẳng tắp bổ về phía Sở Ly. Giống trường đao bổ xuống. Sở Ly không tránh không né. Bàn tay trái hướng phía trước tìm tòi. Tay phải như cũ ra ngón tay bắn ra. Quấy nhiễu Lý Nguyệt Hoa không thể thi triển thiên thần hạ xuống. Ẩm. Đao khí cùng Sở Ly bích huyết thần chảo chạm vào nhau. Vang lên tiếng sấm nổ ầm vang dội. Sở Ly lui lại một bước về sau. Trên không trung hỏng đạp hai bước. Lần nữa lấn người tiến lên cuộn chặt không buông. Lý Nguyệt Hoa cũng đã thừa dịp hắn vừa lui cơ hội. Ngửa đầu nhìn trời. Nhất thời bầu trời một đạo quang hoa giảm dưới. Rơi xuống đầu nàng đỉnh. Sở Ly nhíu mày. Không nghĩ tới Lý Nguyệt Hoa thi triển thiên thần hạ xuống như thế mạnh mẽ. Giây lát một lát liền hoàn thành. Hắn lấn người tiến lên. Năm ngón tay xòe ra. Ẩm. Lý Nguyệt Hoa phất tay áo nghênh lên. Đem hắn đánh ra 10 mét bên ngoài. Sở Ly chỉ cảm thấy nàng trong tay áo tràn trề cự lực vọt tới. Nhất thời biết đại thế đã thành. Chính mình muốn làm chỉ là đào mệnh. Kịp thời đứng tuyệt đối bỗng nhiên biến mất không còn tam tích. Lý Nguyệt Hoa không có vội vã đuổi hắn. áo trắng bồng bềnh tại ánh trăng xuống, yên lặng nhìn xuống bên trong thành. Hai mắt yên lặng không có một tia gợn sóng, không tình cảm chút nào. Sau đó vô thanh vô tức biến mất, dung nhập hư không. Sở Ly xuất hiện tại thành Thiên Hoa bên trong một tòa tòa nhà bên trong. Thở phào một hơi, lập tức lại một lần nữa liền muốn biến mất, lại muốn đổi một chỗ địa phương. Ẩm, phía sau hắn bỗng nhiên nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng đánh trúng hắn phía sau lưng. Hắn giống bóng ra đột nhiên bắn đi ra, phun máu lần nữa biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.